Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mệnh Nhân chạy rất nhanh, Giang Lạc phía sau đuổi theo sát nút. Giang Lạc vừa đuổi vừa châm chọc, "Túc Mệnh Nhân, nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi bây giờ, như một con chó chết trôi vậy, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không phải muốn thành thần sao? Sao lại bỏ đi rồi?" Giang Lạc nhìn bóng lưng Túc Mệnh Nhân, ánh mắt ngầm nhắm vào vị trí trái tim của Túc Mệnh Nhân. Con dao găm trong tay lóe lên ánh sắc bén phản chiếu từ kim long. "Người không tim sẽ chết." Giang Lạc quyết định hiểu lời nhắc nhở của Hắc Vô Thường theo nghĩa đơn giản nhất. Túc Mệnh Nhân là người, chỉ cần là người, trái tim chính là yếu huyệt của hắn ta. Ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén. Trong lúc này, không thể lãng phí một giây nào. Một khi Giang Lạc có cơ hội, sẽ không chút do dự dùng dao găm đâm xuyên lồng ngực Túc Mệnh Nhân. Hình như cảm nhận được nguy hiểm truyền đến từ phía sau, tốc độ của Túc Mệnh Nhân ngày càng nhanh. Nhưng khi Túc Mệnh Nhân chạy ra khỏi cổng chùa, hắn ta đột nhiên dừng lại. Cả đại chiêu tự yên tĩnh vắng vẻ, không một nhà sư nào xuất hiện, nhưng trước mắt Túc Mệnh Nhân lại có 8 người đồng loạt vây quanh hắn ta. Từ Lục Hữu Nhất cầm đại đao đằng tất đến Kỳ Dã không có linh thể, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh đối phó. Những người này không thể gây ra mối đe dọa cho Túc Mệnh Nhân. Nhưng sở dĩ Túc Mệnh Nhân không động là vì vị trí đứng của họ và pháp trận dưới chân đã tạo thành một trận pháp tinh xảo. Túc Mệnh Nhân một khi bước vào, sẽ phải mất thời gian để thoát ra. Nhưng chỉ cần Túc Mệnh Nhân bị cầm chân vài giây, Giang Lạc có thể đuổi kịp. Đây dường như là con đường chết chắc. Nhưng Túc Mệnh Nhân lại lập tức bình tĩnh trở lại. Đợi đến khi Giang Lạc xông ra, hắn ta còn quay người lại mỉm cười với Giang Lạc. 200 năm rồi, giọng Túc Mệnh Nhân khàn khàn. Dây thanh quản của hắn ta bị tổn thương, nhưng vẫn có thể phát ra tiếng. 200 năm rồi, ta chưa từng giết bất kỳ ai. Mí mắt Giang Lạc đột nhiên giật lên, ra tay trước để ngăn chặn Túc Mệnh Nhân. Nhưng cậu đã chậm một bước. Túc Mệnh Nhân đưa tay ra, ngón tay khẽ nắm lại thành hình móng vuốt. Hắn ta nhanh như chớp bóp cổ Cát Trúc đang ở gần mình nhất, cảm thán nói: "Thế nhưng hôm nay, nếu ta không giết người, người sẽ đến giết ta." Hy vọng thành thần tan vỡ. Hắn ta bị lừa dối xoay mòng mòng, dường như việc có giết người hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sự tức giận và tuyệt vọng đã lâu không xuất hiện trong Túc Mệnh Nhân, hòa quyện thành bản tính lạnh lùng. Hắn ta bẻ gãy tứ chi của Cát Trúc, ngăn Cát Trúc trốn thoát. Sau đó, hắn ta túm lấy Cát Trúc và phi nước đại chạy xuống núi. Trận pháp bị hắn ta cưỡng chế phá vỡ. Lục Hữu Nhất kinh ngạc kêu lên: "Cát Trúc!" Túc Mệnh Nhân dùng tính mạng của Cát Trúc để khiến Giang Lạc phải nhượng bộ. Cát Trúc trong tay hắn ta sẽ là một tấm bùa hộ mệnh giúp hắn ta trốn thoát thành công. Đồng tử Giang Lạc co rút, thị lực cực tốt khiến cậu ta nhìn rõ mồn một cảnh Túc Mệnh Nhân bẻ gãy tay chân Cát Trúc. Cậu trơ mắt nhìn Túc Mệnh Nhân túm lấy Cát Trúc ngày càng đi xa. Trơ mắt nhìn những đường cong quỷ dị của tay chân Cát Trúc bị bẻ cong. Một tiếng bụp, Giang Lạc giận sôi máu. Cơn giận ngút trời nhuộm đỏ đôi mắt cậu. Nhưng càng tức giận, cậu càng bình tĩnh. Giang Lạc mím chặt môi, nhanh chóng đuổi theo Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân đã chạy ra khỏi đại chiêu tự. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, nhưng hơi thở của Cát Trúc ngày càng yếu ớt. Cát Trúc mở đôi mắt xám xịt, nhìn mái nhà đại chiêu tự và những tầng cây lá trồng chất đang lướt qua trước mắt. Cơn đau dữ dội truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Nửa người của cậu ma sát với mặt đất đã để lại một vệt máu dài. Trời tối sầm, mây đen khiến ban ngày ấy cũng trở nên ảm đạm như đêm tối. Tầng mây xám trắng di chuyển chậm chạp. Trong khoảnh khắc, Cát Trúc dường như quay về thời thơ ấu. khi cậu còn là một tiểu hòa thượng, cậu thường ngẩng đầu nhìn bầu trời như vậy, tò mò về vạn vật. Lúc đó, thiên địa của cậu chỉ rộng bằng Đại Chiêu Tự, và bất kể là trời nắng hay mưa, bên cạnh cậu luôn có một Cát Vô Trần ngây thơ, thuần khiết. Cậu và Cát Vô Trần là cặp anh em ruột duy nhất trong số những đứa trẻ mồ côi được Đại Chiêu Tự nhận nuôi. Ánh mắt Cát Trúc đã mất tiêu cự. Trong hư ảo, cậu có thể nghe thấy tiếng TH, D, C nặng nề của mình. Có thể nhìn thấy những người bạn đang không ngừng đuổi theo phía sau. Có thể cảm nhận được sự sống đang không ngừng trôi đi. Cậu nghĩ, liệu Cát Vô Trần đã từng đau khổ như vậy không? Khi anh bị ép buộc phản bội Đại Chiêu Tự, bị ép buộc gánh vác tội danh giết cha, giết thầy, có phải cũng đau khổ như cậu lúc này không? Dù sao thì Cát Trúc cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Hơn cả lúc cậu gần bị Cát Vô Trần đánh chết, nước mắt và máu cùng nhau chảy dài trên mặt. Cát Trúc, giọng Cát Vô Trần sụp đổ và vô cùng tức giận vang lên từ phía trước. Tiếng kêu chói tai tuyệt vọng ngay lập tức kéo ý thức của Cát Trúc trở lại. Túc Mệnh Nhân dừng bước, bởi vì phía trước hắn ta xuất hiện ba người Cát Vô Trần, Liêu Tư và Hoa Ly. Còn phía sau họ là Phùng Lệ và Kỳ Diêu Tử đáng lẽ phải ở lại Phủ Thiên Sư. Nhìn thấy Phùng Lệ và Kỳ Diêu Tử ngay lập tức, đồng tử Túc Mệnh Nhân co rút, bàn tay đột nhiên siết chặt. Mắt Cát Trúc lồi ra, khó khăn phát ra tiếng he he. Kỳ Diêu Tử không thể tin nổi nhìn Cát Trúc, rồi lại nhìn Túc Mệnh Nhân. Anh ta đã thấy gì? Túc Mệnh Nhân lại dám làm tổn thương người khác. Mắt Cát Vô Trần đầy tia máu đỏ. Hắn ta bị cơn giận làm cho mất lý trí, gào thét lao lên phía trước. Túc Mệnh Nhân biết rằng tính mạng của Cát Trúc có thể đe dọa Giang Lạc, nhưng lại không thể đe dọa được cấp dưới của Trì Vưu. Hắn ta trực tiếp ném Cát Trúc về phía Cát Vô Trần, sau đó nhanh chóng lao về phía Liêu Tư và Hoa Ly. Liêu Tư kêu lên một tiếng ngắn ngủi, Hoa Ly tiến lên chặn hắn ta, hai móng vuốt đặt ngang ngực, đôi mắt ẩn dưới mặt nạ cáo hung ác như dã thú. Máu chứa sức mạnh cung tế là khắc tinh của mọi loại tà vật. Túc Mệnh Nhân bóp ra máu từ ngón tay, vẩy lên người Hoa Ly, dễ dàng khiến nơi bị máu bắn vào của Hoa Ly bị ăn mòn thành trọng thương. Đau đớn bò dạp xuống đất, mặt nạ cáo rơi xuống, khuôn mặt nửa dưới giống cáo của Hoa Ly đã bị ăn mòn một mảng lớn thịt. Không có ai chắn trước mặt, Liêu Tư ánh mắt hoảng sợ lùi lại vài bước, may mắn thay Túc Mệnh Nhân không để ý đến cậu ta, mà đi thẳng đến trước mặt Kỳ Diêu Tử và Phùng Lệ, dẫn họ tiếp tục chạy xuống. Liêu Tư thở phào nhẹ nhõm, lăn lê bò đến bên cạnh Hoa Ly, vội vàng cầm vạt áo lau máu trên người Hoa Ly. Kỳ Diêu Tử không muốn xuống núi cùng Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân chắc hẳn đã bị mai phục, đang vội vã chạy trốn. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy mà còn nhất quyết phải mang theo họ. Kỳ Diêu Tử càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhưng Túc Mệnh Nhân lúc này dường như sắp phát điên, mái tóc bạc phơ rối bời, trên mặt, trên người khắp nơi đều vương vãi máu, hoàn toàn không còn dáng vẻ siêu phàm thoát tục như trước, ngược lại có chút đáng sợ. Kỳ Diêu Tử bị hắn ta kéo mạnh một cái, loạt choạng, vô thức đi theo vài bước. Anh ta ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân lúc này bảo vệ họ, có bao nhiêu phần trăm là thực sự vì họ là con của hắn ta? Phùng Lệ cũng im lặng theo sau Túc Mệnh Nhân. Giọng Túc Mệnh Nhân rất lạnh. Ta không phải đã bảo các ngươi ở lại Phủ Thiên Sư sao? Túc Mệnh Nhân, Kỳ Diêu Tử giọng khàn đặc. Ngươi, Túc Mệnh Nhân, ngươi muốn chạy đi đâu? Giọng điệu đầy hứng thú cắt ngang lời Kỳ Diêu Tử, một ác quỷ mặc vest thong thả đi đến từ đầu đường. Khuôn mặt tái nhợt mang theo nụ cười hoàn hảo, ung dung tự tại như thể chưa từng bị thương. Liêu Tư như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. mắt sáng lên. Chủ nhân, trái tim Túc Mệnh Nhân không ngừng chìm xuống. Cho đến tận bây giờ, hắn ta cuối cùng cũng có cảm giác mình có thể sẽ chết ở đây. Ánh mắt hắn ta thay đổi khôn lường, nhìn sâu vào Trì Vưu. Ngươi lại không chết. Ác quỷ khẽ cười hai tiếng, nửa thật nửa giả nói. Vận may của ta trước giờ vẫn luôn tốt. Túc Mệnh Nhân buông Phùng Lệ và Kỷ Diêu Tử ra, không để lộ dấu vết chắn họ ở phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo, trước có sói sau có hổ. Nếu hắn ta muốn chạy, không dễ chút nào. Huống chi còn dẫn theo Kỷ Diêu Tử chạy trốn, thì lại càng khó hơn. Đúng lúc Túc Mệnh Nhân đang dồn phần lớn sự chú ý vào ác quỷ, một luồng gió mạnh từ phía sau thổi tới. Kỷ Diêu Tử trơ mắt nhìn một con dao găm đâm mạnh vào tim Túc Mệnh Nhân. Máu của Túc Mệnh Nhân bắn lên mặt Kỷ Diêu Tử. Kỷ Diêu Tử toàn thân cứng đờ, đưa tay định cản, rồi lại cưỡng ép buông tay xuống. Anh ta không thể nói rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào. Đạo không đồng, không cùng mưu, thậm chí, điều vô cùng bất hiếu là, mặc dù trong lòng Kỷ Diêu Tử trống rỗng, cảm thấy đau buồn, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã sớm đoán sẽ có một ngày như vậy, nhưng anh ta không ngờ, khi Túc Mệnh Nhân chết lại ở gần anh ta đến thế. Giang Lạc không chớp mắt rút dao găm ra, lại một lần nữa hung hăng đâm xuống. Phần lớn máu bắn tung tóe nhuộm đỏ nửa khuôn mặt cậu. Giang Lạc giống như một ác quỷ. Cậu nhếch miệng, máu đỏ tươi sền sệt nhỏ xuống theo đường cằm thanh tú của cậu. Túc Mệnh Nhân, ta đã tê ngươi rồi. Túc Mệnh Nhân từ từ quay đầu lại, máu không ngừng trào ra từ miệng hắn ta. Nhưng ánh mắt Túc Mệnh Nhân nhìn Giang Lạc lại trở nên ôn hòa như thuở ban đầu. Hắn ta nhẹ nhàng nói, Giang Lạc, ngươi có biết tại sao ngươi lại đến thế giới này không? Giang Lạc đâm con dao găm trong tay sâu thêm một chút. Nụ cười rực rỡ chói mắt. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Là ta đã đưa ngươi đến thế giới này. Túc Mệnh Nhân lại hoàn toàn không quan tâm. Tự mình nói tiếp, tất cả mọi người trong thế giới này đều nằm trong Túc Mệnh. Bao gồm cả ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta lại phát hiện ra sự khác biệt trên. Ngươi, trước đây, Giang Lạc của thế giới này có một mối liên hệ không rõ ràng với ngươi. Và một khi ta thông qua mối liên hệ này triệu hồi ngươi đến, ngươi sẽ vượt ra ngoài Túc Mệnh của thế giới này. Đây chính là lý do ngươi đến thế giới này. Túc Mệnh Nhân đột nhiên nắm lấy bàn tay trái của Giang Lạc. Nốt ruồi son trên mu bàn tay trái của Giang Lạc đỏ rực như nước hoa hồng vỡ nát. Ngón tay Túc Mệnh Nhân nhẹ nhàng nốt ruồi son. Đôi mắt nhạt màu của hắn ta nhìn chằm chằm Giang Lạc. Nhưng bây giờ, ngươi đã gây ra mối đe dọa cho ta. Vì vậy, ngươi nên quay về thế giới của ngươi rồi. Ngón tay Túc Mệnh Nhân khẽ động, lại thần kỳ xóa đi nốt ruồi son trên tay Giang Lạc. Hắn ta nói, đi đi, cách chương.